Chương 987, Thánh Sơn độ khó khăn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Những này Thánh Sơn chi linh từng cái tản ra nhất cấp thần thánh khí tức, nhưng số lượng lại khoảng chừng trên trăm cái. Giết trên trăm tôn Thánh Sơn chi linh thẳng hướng Thiên Lân thần thánh. Thiên Lân thần thánh cầm một thanh cực đạo thánh binh cấp bậc trường kiếm, một kiếm vung vẩy chém về phía cái kia trên trăm tôn Thánh Sơn chi linh. Kiếm quang rơi xuống, trên trăm tôn Thánh Sơn chi linh bị chém chết. Bát cấp thần thánh kích sát nhất cấp thần thánh, cái kia không thể nghi ngờ là thập phân đơn giản, đừng nói chỉ là 100 cái Thánh Sơn chi linh, liền xem như hơn ngàn cái, đối Thiên Lân thần thánh tới nói cu nở dê không tính là gì. Thánh Sơn ải thứ nhất khảo hạch cái kia là đơn giản nhất, cơ bản bên trên có thể thông qua. Nếu như ngay cả ải thứ nhất đều không thông qua được, cái kia đi lên không thể nghi ngờ là tự rước kỳ nhục. Xông qua ải thứ nhất, Thiên Lân thần thánh lập tức tiếp tục hướng phía Thánh Sơn tiếp tục đi. Rất nhanh, cửa thứ hai xuất hiện. Cửa thứ hai xuất hiện Thánh Sơn chi linh liền càng thêm cường đại, mỗi một cái đều có thể so với nhị cấp thần thánh, số lượng QNZ đồng dạng là trên trăm cái. Thiên Lân thần thánh QNZ không có phỉ xa kình liền đem trên trăm vị Thánh Sơn chi linh chém chết. Cửa thứ ba. Đệ tứ quan. Đệ ngũ quan. Mãi cho đến đệ ngũ quan, Thiên Lân thần thánh đều thông qua được. Nhưng tại đệ lục quan, Thiên Lân thần thánh bại. Trên trăm vị lục cấp thần thánh chiến lực Thánh Sơn chi linh, liên hợp cùng một chỗ phát huy ra chiến lực đủ để địch nổi 8 vị thần thánh. Mà Thiên Lân thần thánh cũng bất quá mới đột phá bát cấp thần thánh không lâu, làm sao có thể diệt được cái kia trên trăm vị Thánh Sơn chi linh. Mặt khác, nếu như không thể tại trong vòng một tháng chém giết trên trăm vị Thánh Sơn chi linh, mỗi nhiều một ngày liền sẽ nhiều một vị Thánh Sơn chi linh, thẳng đến vô số Thánh Sơn chi linh tướng khiêu chiến giả nuốt hết. Cho nên muốn thông qua Thánh Sơn khảo hạch, nhất định phải lấy nhất nhanh tốc độ xông đi qua, muốn mài chết những cái kia Thánh Sơn chi linh không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất biện pháp. Thiên Lân thần thánh không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chém giết đệ thất quan những cái kia Thánh Sơn chi linh, chỉ có thể rời khỏi đệ thất quan, rời khỏi Thánh Sơn. Quả nhiên thất bại. Một vị bát cấp thần thánh thở dài. Trên thực tế, kết quả này sớm liền đã liệu định, không có có đầy đủ thực lực căn bản không có cách nào xông đi qua. Cái thứ hai để ta tới a lại một vị bát cấp thần thánh đứng ra. Là Cổ Lạc thần thánh. Không ít thần thánh kêu lên. Cổ Lạc thần thánh xem như một tên uy tín lâu năm bát cấp thần thánh, trở thành bát cấp thần thánh đã có số ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên. Cổ Lạc thần thánh cu nở dê xông qua không ít lần Thánh Sơn, mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, nhưng cơ bản cách mỗi mấy lần liền đến sông Thánh Sơn. Kết quả cu nở dê đã sớm đã chú định. Cổ Lạc thần thánh cu nở dê thua ở đệ lục quan, nhưng hắn so Thiên Lân thần thánh rất nhiều. Thiên Lân thần thánh tại đệ lục quan cơ hồ không có giết mấy cái Thánh Sơn chi linh, mà Cổ Lạc thần thánh lại chém giết lớn bán thánh Nui chi linh. Sau đó, từng vị bát cấp thần thánh, ngẫu nhiên có mấy cái thất cấp thần thánh đi lên góp tham gia náo nhiệt, nhưng đều thất bại. Lúc này, Sung Hư thần thánh bước vào Thánh Sơn. Sung Hư thần thánh là cựu cấp thần thánh, cũng là có hy vọng sống qua Thánh Sơn một trong những người được lựa chọn. Giờ phút này, vô số thần thánh đều chú ý tới Sung Hư thần thánh vượt quan. Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê chú ý, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cựu cấp thần thánh đến cùng có cỡ nào cường đại, hắn cách Sung Hư thần thánh loại này tầng thứ có bao nhiêu sai biệt. Sung Hư thần thánh là cựu cấp thần thánh, hắn mỗi một quan vượt quan độ khó khăn so bát cấp thần thánh hơi khó một điểm. Bát cấp thần thánh chỉ có trên trăm vị Thánh Sơn chi linh, mà Sung Hư thần thánh lại muốn đối mặt 120 cái Thánh Sơn chi linh, mà lại mỗi một cái Thánh Sơn chi linh thực lực QNZ đều mạnh hơn một chút. Mặc dù số lượng nhiều, đơn thể thực lực mạnh, nhưng cựu cấp thần thánh vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, so bát cấp thần thánh càng thêm dễ dàng xông đi qua. Vung tay lên, đệ nhất tầng 120 vị Thánh Sơn chi linh bị Sung Hư thần thánh đánh nổ đi, dễ như trở bàn tay xông qua ải thứ nhất. Một đường thẳng vọt lên, Sung Hư thần thánh biểu hiện ra không có gì sánh kịp cường thế. Rất nhanh, Sung Hư thần thánh liền xông qua đệ lục quan. Đông đảo bát cấp thần thánh đều tại cửa này thất bại, mà Sung Hư thần thánh có thể hay không xông qua cửa ải này một chút tu hành tuế nguyệt ngắn thấp kém thần thánh cùng chúa tể có lẽ không rõ ràng, nhưng còn lại thần thánh đều biết, cửa này đối trùng hư thần thánh không khó, khó khăn là đệ thất quan. Quả nhiên, Sung Hư thần thánh thi triển nhất môn đáng sợ cực đạo pháp môn, đem bốn phía hóa thành một phiến hư không, ép bạo địch nhân. Tại hắn cái này nhất môn cực đạo pháp môn phía dưới, từng vị Thánh Sơn Chi Linh bị diệt sát. Không một hồi, tất cả Thánh Sơn Chi Linh bị giết sạch. Sung Hư Thần Thánh tiếp tục tiến lên, bước vào đệ thất quan. Chỉ cần xông qua cửa này, liền có thể đạt được Thánh Sơn thừa nhận, thu hoạch được Thánh Sơn phong hào, hơn nữa có thể tại Thánh Sơn trên vách đá lưu danh. Từ dưới Thánh Sơn có thể thăm viếng đến, Thánh Sơn Chi Đỉnh, một khối to lớn bia đá sừng sững ở đây, bên trên từng cái phong hào vô cùng lóa mắt. Cái kia là Vinh Diệu, thuộc về cường giả Vinh Diệu vô số thần thánh đều khát vọng đem mình tên khắc ấn tại trên thạch bích, nhưng có thể ghi khắc mình phong hào thần thánh quá ít quá ít. Tạc mở trăm vị. U dù mạ kịt sủ bạ xà nhìn qua bia đá lẩm bẩm nói. Cái này ta mở trăm vị, rất nhiều đều là hỗn độn chi sơ lấy được phong hào, cái kia thời đại sống qua Thánh Sơn yêu cầu thấp, nhưng những cái kia tu hành giả đại đa số đều vẫn lạc. Hiện nay, có thể sống tại cái này hỗn độn phong hào thần thánh đoán chừng cũng liền 100 vị tả hưu á tại trên vách đá dừng lại mấy giây sau. U dù mạ kịt sủ bạ xạ lần nữa nhìn về phía Sung Hư Thần Thánh. Lúc này, Sung Hư Thần Thánh ngay tại đấm máu chém giết, cùng 120 vị thất cấp thần thánh chiến lược Thánh Sơn Chi Linh triển khai vô cùng kinh người đại chiến. Từng vị Thánh Sơn Chi Linh bị chém giết, mà Sung Hư Thần Thánh trên người thương thế cu nở dê chậm rãi biến nhiều. Sung Hư Thần Thánh cơ bản đều là lấy nhất cuồng mãnh phương thức kích sát Thánh Nu Y Chi Linh, hoàn toàn không để ý tiêu hao, đây cũng là biện pháp duy nhất. Sung Hư Thần Thánh điệu bộ này có thể a, nói không chừng thật sự có thể thông qua. Không nhất định, ngươi nhìn Sung Hư Thần Thánh khí thế kỳ thực có chút bất ổn, không kiên trì được bao lâu nguy hiểm a. Lần trước Sung Hư Thần Thánh chém giết 80 cái Thánh Sơn Chi Linh, kết quả một tháng thời gian đến, lại thêm ra một vị Thánh Sơn Chi Linh. Đằng sau chạm sát Thánh Nu Y Chi Linh tốc độ theo không kịp Thánh Sơn Chi Linh hình thành tốc độ, từ đó thất bại. Lần này, liền nhìn Sung Hư Thần Thánh có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn chém giết càng nhiều Thánh Sơn Chi Linh. Thời gian nhoáng một cái, một tháng đi qua. Sung Hư Thần Thánh chỉ chém giết 88 vị Thánh Sơn Chi Linh, còn thừa lại 32 cái Thánh Sơn Chi Linh. Mà lúc này đây, Sung Hư Thần Thánh chiến lực đã không đủ trước đó thất thành.